Con rể quyền quý, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nào? Lâm Ngữ Lam sốt ruột hỏi, không phải cô nóng lòng muốn kiếm tiền, mà là muốn nghe ý kiến của Trương Thác. Gần đây việc tắc đường ở thành phố Ngân Châu rất nghiêm trọng, anh cảm thấy nếu có một đường cao tốc mới xung quanh thành phố thì sự nhiệt tình của mọi người sẽ rất cao. Trương Thác lắc ly rượu vang rồi cười. Đường cao tốc xung quanh thành phố. Lâm Ngữ Lam nghi ngờ nói, giây tiếp theo cô dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh ngạc. Đúng rồi, đường cao tốc, thôn Nhị Áp nằm ở ngoại thành, nếu xây dựng một đường cao tốc để đi qua thôn Nhị Áp có thể thúc đẩy một chuỗi kinh tế lớn. Ông xã, anh thật sự là thiên tài. Chỉ là, sau khi ngạc nhiên, Lâm Ngữ Lam có chút cô đơn. Thôn Nhị Áp có chút đặc biệt, những mảnh đất đó là của dân làng, nếu họ không muốn bán, hoặc giống như sư tử há miệng thì cũng khó xây dựng được đường cao tốc này. Trương Thác từ trên ghế sofa đứng dậy, đi phía sau Lâm Ngữ Lam, bóp bờ vai cho Lâm Ngữ Lam. Bà xã, em bình thường thông minh lắm mà, sao lúc này lại mơ hồ vậy? Gì chứ, Lâm Ngữ Lam phồng má, giọng điệu mang theo sự nũng nịu. Tình hình kinh tế của thôn Nhị Áp thế nào? Tình hình kinh tế của thôn Nhị Áp, Trương Thác hỏi chuyện này, Lâm Ngữ Lam nhất thời sững người, cô thật sự không để ý nhiều đến phương diện này. Trương Thác nhìn bộ dạng ngốc nghếch và dễ thương của Lâm Ngữ Lam, mỉm cười nói. Anh đã từng đi ngang qua thôn Nhị Áp vài lần và thấy hầu hết người dân ra ngoài làm việc không phải ở Ngân Châu mà là đi đến những nơi khác. Trẻ em và cha mẹ không thể gặp nhau quanh năm. Nếu có thể thiết lập một khu dịch vụ trên đường cao tốc và tuyển dụng lao động tại chỗ, em nghĩ người dân ở thôn Nhị Áp sẽ làm gì? Lâm Ngữ Lam hai mắt lóe lên, tuyệt đối là tranh giành đăng ký. Đúng vậy, Trương Thác ngoắc ngoắc ngón tay. Với điều kiện này, em còn sợ dân làng mở miệng với sư tử với em sao? Hơn nữa, bọn họ có thể được tuyển làm nhân viên, ở thôn Nhị Áp căn bản không cần giải quyết vấn đề ăn ở của bọn họ. Nhà của họ ở đó, lại giảm nhiều chi phí. Sau khi em hoàn thành việc này, Lâm Thị sẽ có thể giải quyết vấn đề khó khăn về việc làm và trở thành một doanh nghiệp đắt giá ở Ngân Châu, cộng thêm việc xây dựng một đường cao tốc. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, khi em xây dựng cao tốc giữa chừng mà hết ngân sách, các quan chức có thể chỉ ngồi xem à. Mặc dù Trương Thác hoàn toàn không nói hết, nhưng Lâm Ngữ Lam là ai? Nữ hoàng kinh doanh, làm sao có thể không hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của Trương Thác? Trong xã hội ngày nay, điều quan trọng nhất của việc kinh doanh là gì? Vốn lưu động, số lượng lớn vốn lưu động đến từ đâu? Ngân hàng, lời nói của Trương Thác đã hoàn toàn thức tỉnh Lâm Ngữ Lam. Nếu có thể xây dựng đường cao tốc và các khu dịch vụ để giải quyết vấn đề việc làm cho dân làng ở thôn Nhị Áp, danh tiếng của Lâm Thị chắc chắn sẽ là một bước nhảy vọt. Khi đó, lãnh đạo của thôn Nhị Áp muốn đòi lợi ích thì cũng là cầu Lâm Thị cho, họ còn dám nhận. Trọng tâm là ở điểm này, những kẻ kia dù có dã tâm lớn hơn nữa thì cũng đều phải im hơi lặng tiếng. Chồng à, anh thật giỏi. Lâm Ngữ Lam hưng phấn ôm lấy cổ Trương Thác, mãnh liệt hôn lên má Trương Thác. Sau khi hôn xong, Lâm Ngữ Lam nhận ra mình có chút thất thố, đỏ mặt cúi đầu, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, không dám nhìn Trương Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây, Lâm Ngữ Lam chậm rãi ngỏ ngoáng đầu lên và phát hiện Trương Thác đang nhìn mình với nụ cười trên môi, điều này khiến cô càng thêm xấu hổ, vì vậy cô vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn sang bên cạnh. Điện thoại của Trương Thác đột nhiên vang lên, cuộc gọi đến từ Bạch Trì nói qua điện thoại. Lão đại, Bạch Mai Khôi đã liên lạc với em, họ sẽ xuất phát lúc 9 giờ tối nay, bây giờ em đưa anh đi. Được, Trương Huyện gật đầu, nói cho Bạch Trì biết vị trí xong liền cúp điện thoại. Lâm Ngữ Lam đương nhiên nghe được Trương Thác nói gì với Bạch Trì, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng lại cố gắng chịu đựng thẹn thùng, hỏi. Anh phải đi, Trương Thác đáp, chờ lát nữa đi, ngày mốt nhất định có thể trở lại. Lúc Trương Thác gật đầu, Lâm Ngữ Lam trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cô rất muốn nói cho Trương Thác biết có thể đưa cô đi cùng không, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì. Cẩn thận, đừng lo lắng, Trương Thác nói với Lâm Ngữ Lam rồi đi ra ngoài. Khi đi đến lầu 1, Trương Thác phát hiện có hai bóng người lén lút trốn sang một bên, anh tò mò liếc mắt nhìn, nhưng không ngờ cái bóng dáng lén lút kia hóa ra là Trịnh Sở, có một người đàn ông lạ bên cạnh Trịnh Sở. Trương Thác không có ấn tượng gì. Cách Trương,